Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái đứng đầu là cụ soạn Trường Tộc, vướng vào nạn thần trùng. Chuyện đó đến ngày nay vẫn còn được dân trong vùng thêm mắm dặm muối mà kể lại. Tầm giờ Dậu ngày hôm ấy, cụ soạn Trường Tộc đang thiêu thiêu trong giấc ngủ, thì tiếng của thằng Nhàn gọi giật giọng từ cổng, làm cho cụ bàng hoàng thức giấc. Cụ hai cô, chết rồi. Cụ soạn hoàng sợ bật dậy, thấy thằng Nhàn chạy vào đến sân. Thằng Nhàn gập bụng thở chối chết. Cụ chưa hiểu chuyện gì nên ôn tồn hỏi. Chết, ai chết? Có cái chuyện gì mà anh cứ từ từ nói cho ta? Làm gì mà như ma đuổi thế hả? Thằng Nhàn sau một lúc lấy lại bình tĩnh mới run rẩy bảo. Cụ sang ngay nhà bà thay đi. Bà ấy cho cụ chết rồi cụ ạ. Chết, chết bao giờ? Thế con trai của bà ấy bảo là trưa nay bà ấy còn cơm nước xong xuôi và giường nằm. Theo thói quen thằng con trai của bà ấy pha ấm thuốc bắc. Rồi vào gọi bà ấy dậy uống. Nào ngờ lúc vào bà ấy đã treo cổ lè lưỡi chết rồi. Lúc ấy nhằm đúng giờ thân, cô sang ngay kẻo là con cháu họ tộc đang chờ. Cô soạn lật đật xỏ guốc, quên cả áo khoác dài mà run giọng hối thúc. Nhà anh đưa cụ sang, tiện thể báo luôn cho đám hương thân ở trong làng sang đi. Thằng Nhân gật đầu rồi dìu cụ soạn đi. Sau khi đến nhà, gã lại ba chân bốn cẳng chạy đi báo cho đám bồ lão và những vị chức tước ở trong làng. Cụ soạn đến nơi thì người ta đã tụ tập đông lắm. Xác bà thay được đặt nằm trên giường, mảnh vải trắng che khuôn mặt để lộ ra cái cổ với dấu dây thừng tím lịm. Sau khi mấy vị chức tước cho lính dõng khám xét qua loa, thì tang lễ của bà thay được bắt đầu cử hành. Lễ khâm niệm và chôn cất diễn ra như bao đám ma khác, chỉ có điều sau đám ma của bà, mấy người trong làng bảo cụ soạn cho người đốt cái dây thừng đi vì sợ mà thần vòng sẽ tìm người bắt tiếp. Cụ soạn vốn chẳng bao giờ tin vào thế giới vô hình cho nên coi nhẹ chuyện đó. Sống ở đời gần 80 năm, cụ nào có thấy mặt ngang mũi dọc của con ma nó ra làm sao? Thành thử là mấy chuyện đó cụ cho là hoang đường. Cụ già biến tiếp tục tìm về với dòng họ Lưu. Khi mà hai đứa con trai sinh đôi của nhà ông Thuấn trong họ đột ngột chết đuối. Chứng kiến hai cái thây vô hồn nằm trên bờ ao lạnh lẽo, ai cũng không thể cầm lòng. Chỉ trong vòng 3 tháng dòng họ Lưu đón nhận 3 đại tang, thành thử là không khí âm u rờn rợn bao phủ lấy làng này. Sơn làng và đám người trong họ bắt đầu xì xào vì mấy cái chết ập xuống. Lại chỉ cách nhau vòn vẹn có 100 ngày, nhưng nhất định cụ soạn cứ gạt đi. Cho đến buổi đêm định mệnh của 3 tháng sau, thế giới quan của cụ đã thay đổi rõ rệt. Đến lúc này cụ mới hiểu rằng cõi âm là có thật, không phải là thứ người ta thiêu dệt để dọa nạt con người. Lúc ấy là tầm nhằm đúng giờ Tí, cụ soạn đang trằn trọc trong giấc ngủ, rồi đôi mắt cay xè cố mãi không chợp mắt được, cho nên cụ mệt mỏi trở dậy. Lục Tùng tiến ra cửa đặng gọi chị bếp nấu bát cháo nóng, vì bụng dạ tự nhiên đói cồn cào. Số là sau dạo gần đây lo liệu việc ma chay quá nhiều cho nên sức khỏe của cụ đi xuống. Vốn dĩ cụ soạn là bậc học rộng tài cao lại còn thương con thương cháu, cho nên sau khi chứng kiến mấy cái chết thảm thương thì trong lòng dấy lên bao suy tư lo lắng. Chiều nay sau khi làm cái lễ 100 ngày của hai đứa con nhà ông Thuấn trở về, cụ bò vào trong phòng rồi cứ trong mắt nhìn lên trần nhà thở ngắn than dài. Nếu quả thật lời đồn đại của đám dân làng rằng họ Lưu nhà cụ gặp nạn trùng tang thì đáng sợ lắm. Thảo thức thế nào cho đến khi mấy tiếng sấm tì đùng kèm theo tiếng sét toạc bầu trời và rất nhanh, một cơn giông tố kéo theo làm cho làn mưa ầm ầm như là ai đó ném gạch vào mái ngói mới kéo cụ soạn trở lại thực tại. Bỗng già lại réo ầm cả lên, cho nên cụ mặc gió mưa mà đẩy cửa bước ra ngoài miệng gọi lớn. Con bếp, dậy nấu cho cụ bát cháo bếp ơi. Có lẽ chị bếp ngủ say nên không nghe tiếng của cụ gọi. Cực chẳng đã cụ đã phải men theo bên hông nhà mà lục tục lội mưa xuống bếp. Bỗng cánh cổng gỗ lim như có một sức mạnh vô hình làm cho cái then to bản rơi xuống. Tiếng bịch bịch khô khốc làm cho cụ soạn trời cựng lại, nheo mắt nhìn ra phía cổng. Tiếng bàn lề lâu ngày rít lên như phản đối và cánh cổng nặng nề từ từ mở ra. Một ánh chớp chói lòa dọi thẳng xuống soi rõ một thân ảnh cầm cầm, mặc bộ quần áo màu trắng. đầu đội nón lá đang đứng im lìm nhìn thẳng vào trong nhà. Dưới làn mưa ầm ầm, ánh mắt của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net